Sướng vô cùng. Nhạc Bằng Trình nhìn Đinh Phủ đang như heo chết trần trụi nằm đó. Cười lạnh một tiếng. Cách Chương.